Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4013, Biến Hóa. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mặc dù ngủ được lâu, nhưng Ninh Thư cảm giác chính mình thân thể không thoải mái địa phương. Sơn Nhạc nói, cái kia linh hồn thể cho ngươi đưa thuốc tới. Sơn Nhạc đem dược thủy cùng tấm gương cho Ninh Thư. Ninh Thư trước tiên chiếu một cái tấm gương, người ở bên trong đen xì, trên người trên mặt đều kéo màn, đen xì vết sẹo, toàn bộ trên người liền không có một khối tốt làn da. Ninh Thư, a, thật cay con mắt của ta đau quá a. Nhìn thoáng qua, Ninh Thư liền không lại xem cái gương. Soi gương là vì mèo, khen mèo dài đuôi, mà không phải tự ngược. Vết thương ngay tại chậm rãi khép lại. Bất quá tùy theo mà đến di chứng chính là toàn thân ngứa. Ninh Thư quả thực vò đầu bứt tai, nhưng lại không thể bắt. Vết sẹo còn không có triệt để rơi. Nếu như cứng rắn trừ lời nói, rất có thể tạo thành vết thương khép lại không được đầy đủ, lưu lại vết sẹo. Bộ dáng này, Ninh Thư càng sẽ không đi ra ngoài, vẫn luôn muốn trạch đến vết thương tốt. Đem tấm gương chuyển vào trong sơn động. Ninh Thư ngủ tiếp. Không nói trước. Khi ngủ cùng Sơn Nhạc lên tiếng chào hỏi. Ta đoán chừng phải ngủ thời gian rất lâu. Đừng gọi ta a, Sơn Nhạc. Người như thế nào so với chúng ta đều có thể ngủ. Thần thạch nhất tộc liền xem như yêu người ngủ, nàng càng có thể ngủ. Chính là trò giỏi hơn thầy. Là bọn họ thần thạch nhất tộc người. Chính là rất cảm thấy thân thiết đâu. Sơn Nhạc, ngươi yên tâm ngủ đi. Ta khẳng định không gọi ngươi. Ninh Thư lúc này mới yên tâm. Chỉ lo lắng chính mình mới vừa ngủ, kết quả là bị đột nhiên đánh thức. Bất quá Ninh Thư vẫn là nói, nếu như xảy ra chuyện quan trọng gì cũng muốn đánh thức ta. Sơn Nhạc, được rồi, được rồi. Tuổi còn nhỏ cứ như vậy quan tâm. Có thể có chuyện gì? Ninh Thư nằm xuống, lâm vào ngủ say bên trong, là hai mắt nhắm lại, ý thức liền rời đi thân thể tiến vào tuyệt thế võ công. Ngao du tại tuyệt thế võ công bên trong, Ninh Thư ngao du tại đáy biển, đột nhiên có lòng muốn tìm một chút đáy biển có cái gì. Thế là chìm xuống, dưới đáy biển cũng không phải là một vùng tăm tối, mà là có một mảnh óng ánh sáng, bóng. Cũng không biết là cái gì phát ra ánh sáng. Ninh Thư huy động hai tay bơi đến phát sáng địa phương. Khoảng cách gần. Loại vật này là không lớn. Là tinh thể bộ dáng. Những này tinh thể là đơn độc tồn tại. Gần xem không có ánh sáng. Từ xa nhìn đại khái là số lượng tương đối nhiều, cho nên chiết xạ ra quang hoa. Đây là vật gì? Ninh Thư muốn nhặt lên một cái tinh thể. Loại này tinh thể ước chừng có quả đấm lớn nhỏ, Ninh Thư phải dùng hai cánh tay cầm. Vốn dĩ coi là loại này tinh thể không phải nặng, Ninh Thư lần thứ nhất còn không có nâng lên tới, phế đi thật lớn kình mới làm đứng lên một cái. Ninh Thư muốn làm đi ra một cái nghiên cứu một chút. Ôm tinh thể, dùng hai chân huy động bơi đến bên bờ. Thứ này xuất hiện tại tuyệt thế võ công trong, cũng không biết là tốt là xấu. Ninh Thư nhất định phải cao độ coi trọng, ôm trong ngực đồ vật lên bờ. Ninh Thư ngồi tại trên bờ cát, tả hữu quan sát, loại này tinh thể không phải trong suốt, xen lẫn một ít màu xám. Ninh Thư dùng ngón tay gõ gõ, cũng đập không ra thanh âm gì. Ninh Thư hai tay dâng tinh thể đặt ở bên tai lắc lắc, cũng không có nghe được thanh âm gì. Ninh Thư do dự một chút, lại hé miệng cắn một chút. Ân, có điểm cứng rắn. Quai, hàm có điểm toan. Đây rốt cuộc là cái thứ gì nha? Hơn nữa còn là sinh trưởng ở tuyệt thế võ công trong. Không làm rõ ràng, Ninh Thư đứng ngồi không yên. Bởi vì tuyệt thế võ công ngay tại trong đầu của nàng. Bọn họ chính là một thể, thì tương đương với trong đầu của mình mọc ra không hiểu ra sao đồ vật. Cái này để người ta tương đương sợ hãi a. Nếu không đem cái này đồ vật cầm tới bên ngoài đi xem một chút. Nói không chừng có biện pháp. Chủ yếu là hiện tại là ý thức trạng thái Không có cái gì. Lực lượng. Đi ra liền có biện pháp. Hơn nữa đáy biển loại này số lượng còn không ít đâu. Lít nha lít nhít. Nhìn. Còn có chút kinh khủng đâu. Nếu như đây là cái gì không tốt đồ vật. Khẳng định là muốn tiêu diệt trong. Trứng nước. Ninh Thư đối vật này gõ gõ đập đập. Nghiên cứu nửa ngày không có nghiên cứu ra. Cái thứ gì. Cũng liền từ bỏ. Ý thức ôm một khối tinh thể tỉnh lại. Ngực đè ép một khối tinh thể. Ninh Thư. Nhìn khối này tinh thể. Hai tay bóp. Tinh thể lập tức răng rắc một tiếng. Xoát. Hiện một vết nứt. Ninh Thư. Mẹ a, vật này ở bên ngoài tốt yếu ớt nha. Đại khái là ý thức của nàng không có. Cái gì lực lượng. Có một cái khe. Ninh Thư tinh thần lực liền có thể tiến vào bên trong. Tinh thần lực thông qua một vết nứt sau khi tiến vào. Ninh Thư quét xuống tình huống bên trong, lập tức sửng sốt một chút, bởi vì tình huống bên trong có chút vượt quá Ninh Thư dự kiến, vốn cho rằng là cái gì năng lượng thể, lại không nghĩ rằng bên trong là một cái núi có nước thế giới, chỉ là một cái thế giới hình thức ban đầu. Không, khí đều là ô trọc, đến không phải ô trọc, mà là loại này không khí không phải thích hợp sinh linh. Sinh tồn. Thế giới này trống rỗng không có sinh linh. Hơi có chút sinh cơ. Còn không. Phải một cái thành thục thế giới. Nói cách khác. Nàng tiện tay liền hủy đi một cái tương lai tiểu thế giới. Ninh Thư vỗ vỗ chính mình tay. Trong lòng có điểm sầu lo. Dưới cái nhìn của nàng. Tuyệt thế võ công rõ ràng là tự thân cũng khó khăn bảo. Kết quả còn ra. Đầy tiểu thế giới. Sinh ra tiểu thế giới từ đâu tới năng lượng. Đương nhiên là theo tuyệt thế võ. Công hấp thu a, tuyệt thế võ công cứ như vậy một chút năng lượng. Bị hấp thu. Sớm muộn sinh cơ diệt sạch. Đáy biển có không ít dạng này tinh thể đâu. Lít nha lít nhít. Tâm tác. Ninh Thư lật qua lật lại mà nhìn tiểu thế giới. Lập tức đem tiểu thế giới này. Ném qua một bên. Tiểu thế giới đã bị phá hư. Cho dù là ném vào cũng không có tác dụng gì. Tường. Không gian đã bị phá hư. Tuyệt thế võ công cho nàng một cái phát dục không tốt thân thể. Lại dựng. Dục ra như vậy nhiều tiểu thế giới. Ninh Thư vẫn cho là tuyệt thế võ công tình huống phi thường không tốt. Kết. Quả. Trong lòng có điểm mộng bức. Bất quá duy nhất làm Ninh Thư tương đối vui mừng chính là. Những thế giới này. Đều là đơn độc tồn tại. Không phải giống như pháp tắc hải như vậy. Sinh ra vị. Diện đều là liên tiếp. Một vấn đề như vậy xảy ra vấn đề. Coi như nổ. Đối cái khác tiểu thế giới ảnh. Hưởng cũng không lớn. Ninh Thư cảm thấy có điểm thần kỳ. Bên trong tiểu thế giới sinh ra sinh linh. Mà tiểu thế giới lại tại hải lý. Vùng biển này lại tại tuyệt thế võ công bên. Trong. Tuyệt thế võ công lại tại đầu của nàng bên trong. Tầng không gian tầng chất trống. Có đôi khi ngươi cho rằng thế giới rất lớn. Nhưng có lẽ cũng chỉ là tại một ít. Người trong mắt một hạt hạt cát bên trong. Ngươi cho rằng rất nhỏ đồ vật. Bên trong lại khả năng có một cái đại thế giới. Không gian chính là thần kỳ. Nếu như tuyệt thế võ công thật đã đản sinh ra tiểu thế giới. Về sau nàng thiên. Đạo tín ngưỡng lực cũng liền không thiếu. Lại là chính mình đầu trong đồ vật. Lại có thể thay đổi một chút chính mình. Thể chất, nhất cử lưỡng tiện. Bất quá Ninh Thư là sẽ không quá nhiều can thiệp những chuyện này. Cho dù là, thế giới đến cái kia diệt vong thời điểm. Có thể can thiệp liền can thiệp. Không thể xen vào liền thuận theo tự nhiên. Càng sẽ không thành lập một tổ chức tới quản lý những thế giới nhỏ này. Bởi vì, không cần phải. Bởi vì tuyệt thế võ công ngay tại trong đầu của nàng. Không cần phá lệ chăm. Sóc, nếu như tuyệt thế võ công xảy ra vấn đề gì. Đến diệt sạch thời điểm. Cũng là, nàng gâu đai thời điểm. Hết chương.